Thần ma hệ thống, chương 767, nhân ngư hoàng tộc, góc truyện audio.com, Tang Thi Hát Một vẫn tiếp tục phun ra hỏa cầu về phía sứa biển, đem nó chặt chẽ ngăn cản ngay tại chỗ. Gặp phải thi đàn chẳng khác gì con kiến bò lên người con sứa biển chỉ có thể tiếp tục phát động lực lượng bổn nguyên, vô số lôi điện lại đem hơn ngàn con Tang Thi Hai oanh thành cháy xém. Tuy sứa biển có không ít thủ hạ nhưng lại bị thi đàn ngăn trở không cách nào tiến đến trợ giúp được nó chút nào. Con sứa biển tứ giai bị vô số tang thi ngăn trở không thể tiến tới đồng thời lực lượng không ngừng bị tiêu hao. 6 con hải thú tứ giai còn lại cũng bị vô số tang thi gây trở ngại, nhưng trên người chúng có lân giáp cứng rắn, hỏa cầu của tang thi H1 chỉ có thể làm chúng có chút đau đớn nhưng không thực sự tổn thương được chúng nó. Nhưng trong thi đàn ngăn chặn 6 con hải thú tứ giai lại có 50 con thôn phệ giả 70 cấp có được bản năng giết chóc cực kỳ đáng sợ cùng bản năng chiến đấu, so với tang thi bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. 50 con thôn phệ giả cũng không chiến đấu ngay mặt với 6 con hải thú, mà ở trong một tòa kiến trúc không ngừng phun ra độc tiễn oanh thẳng về đám hải thú. Chỉ cần có một đạo độc tiễn bắn chúng, sẽ có vô số tang thi nhào tới ý đồ xé rách lân giáp của con hải thú tứ giai kia. Thi đàn khổng lồ tuân theo mệnh lệnh của thi nhân thiên chiếu phát huy ra sức chiến đấu khủng bố tuy rằng không thể lập tức đánh chết được hải thú tứ giai nhưng cũng cản trở được đường đi của chúng, khiến chúng không thể không dành thời gian càn quét những con tang thi cản đường kia. Thi nhân thiên chiếu nhân cơ hội vung lên tay phải, 4 đạo gai xương đỏ như máu đâm xuyên đầu nhóm nhân ngư đang ca hát ngay lập tức giết chết bọn họ. Nhóm nhân ngư phẫn nộ hét to, một cỗ sóng biển xen lẫn vô số băng chùy hướng thi nhân thiên chiếu cuốn tới. Lần này thi nhân cũng không tiến tới trong phạm vi trăm thước, một đạo huyết hà từ trong thân thể hắn phun ra, vườn quanh người hắn, hình thành một phòng hộ cháo huyết sắc lập tức hướng nhóm nhân ngư vọt tới. Sóng biển ẩn chứa vô số băng chùy cùng băng hàn lực cuốn lấy phòng hộ cháo huyết sắc, băng hàn lực cường đại ngưng tụ, đem huyết kén đông lạnh thành khối băng. Chứng kiến huyết kén bị đông thành băng cứng, trong mắt nhóm nhân ngư lộ ra tia vui mừng. Thi nhân thiên chiếu thật sự quá cường đại, uy hiếp còn lớn hơn biến dị thú tam giai. Răng rác, một tiếng nổ vang, khối băng huyết kén vỡ ra, thi nhân thiên chiếu vẻ mặt tái nhợt nhảy tới trong đàn nhân ngư phía trước. Thi nhân dẫm lên một đạo huyết hà phiêu phù trên sóng biển, tay phải bắn ra một đạo gai xương dài hơn trăm thước, điều khiển gai xương hung hăng hướng đàn nhân ngư chém tới. Sắc mặt đàn nhân ngư đại biến, có người điều khiển sóng biển thăng cao, có người trực tiếp lặn vào trong đáy nước, còn có người ngưng tụ băng thuận ý đồ ngăn cản gai xương chạm kích. Thiên chiếu dùng một kích chém dụng 6 nữ nhân ngư thành 2 đoạn, lại nhân cơ hội bắn ra 4 đạo gai xương xuyên thủng 4 gã nhân ngư, sau đó khẽ hấp đem máu tươi của bọn họ hút đi sạch sẽ. Hấp thu máu huyết của 4 nhân ngư trên mặt thiên chiếu nhiều hơn một tia huyết sắc. Máu huyết nhân ngư, không sai. Đem kiến thức cùng trí tuệ của các ngươi tất cả đều cống hiến cho ta đi. Hắn cười lên dữ tợn khống chế huyết hà bắn tới một nữ nhân ngư diễm lệ xinh đẹp, đột nhiên mở to miệng một ngụm cắn lấy đầu mỹ nhân ngư kia cắn rụng đầu nàng. Góc truyện audio.com, nhai ngấu nghiến, hung ác phi phàm. Tuy rằng bề ngoài của thi nhân thiên chiếu giống như nhân loại, nhưng thực tế hắn là một con quái vật hung ác, năng lực của hắn là khi ăn đầu óc của sinh mạng thể trí tuệ là có thể giúp hắn nắm giữ tri thức chứa đựng trong đại não của sinh mạng thể đó. Thi nhân thiên chiếu cười lên điên cuồng, chợt xuất hiện sau lưng một gã hải tộc một chảo trực tiếp đâm vào thân thể gã hải tộc dùng sức khẽ hấp, gã hải tộc kia lập tức bị hút thành thây khô. Đã học được ngôn ngữ của hải tộc, ta thật sự là một thiên tài, ha ha. Hắn càng đánh càng hăng, không ngừng đem từng nhân ngư hút thành thây khô cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, chỉ cần huyết quang cuốn tới một nhân ngư lập tức biến người kia thành thây khô phiêu phù trên sóng biển. Thi nhân liên tục hút khô hơn 10 nhân ngư liền nhìn thấy một tiểu nhân ngư cao chừng 1m45, trên đỉnh đầu đội vương miện khảm thật nhiều tinh hạch điêu khắc những phù văn huyền ảo, tướng mạo non nớt, dung nhan tuyệt sắc cùng dáng người lạ lướt, ánh mắt chợt sáng lên lớn tiếng cười nói. Nhân ngư hoàng tộc, chính là ngươi, biến thành một bộ phận của ta đi. Trong nháy mắt hắn hóa thành một đạo huyết quang bắn thẳng về hướng tiểu nhân ngư kia, 8 nữ tính nhân ngư hộ vệ bên người tiểu nhân ngư phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ thúc giục băng hàn lực ngưng tụ ra vô số băng chùy oanh thẳng về chỗ hắn. Vô số băng chùy bị huyết quang vặn xoắn dập nát, thiên chiếu xuất hiện trước người tiểu nhân ngư, 4 đạo gai xương huyết sắc nháy mắt đâm vào 4 nữ tính nhân ngư, đem bọn họ hút thành thây khô. Thi nhân hút khô thân thể 4 người kia liền vung móng vuốt không chút thương hương tiếc ngọc trực tiếp chộp thẳng vào ngực tiểu nhân ngư kia. Tiểu nhân ngư kinh hãi nhìn thi nhân chụp tới, nơi ngực nàng chớp động phù văn thật thần dị, mở đôi môi nhỏ nhắn phun ra một đạo bạch sắc vũ khí bắn về hướng thi nhân. Vũ khí vừa bắn trúng thi nhân lập tức đông cứng hắn thành khối băng thật lớn. vừa phun ra vũ khí sắc mặt tiểu nhân ngư biến thành tái nhợt, hai tay ôm ngực không ngừng thở dốc, hiển nhiên một chiêu vừa rồi làm nàng tiêu hao thật lớn. Răng rắc một tiếng, khối băng lớn lập tức phá nát, thi nhân thiên chiếu dãy ra, nhìn tiểu nhân ngư cười dữ tợn. Băng hàn lực thật là lợi hại, nhưng nếu muốn đóng băng ta uy lực còn kém một chút. Nhìn thi nhân hung hãn tuyệt luân, cơ hồ trong mắt các nhân ngư đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này hải long thú tứ giai biến dị ở phía xa chợt mở miệng phát động lực lượng bổn nguyên, một đoàn vũ khí màu trắng thật lớn từ phương xa phóng tới, nhanh như viên đạn pháo oanh thẳng lên thân thể thiên chiếu, cứng rắn đông cứng hắn thành khối băng thật lớn cao hơn 10 thước. Nhìn thấy một màn như vậy các nhân ngư đều hoan hô, bổn nguyên lực lượng của hải long thú tứ giai chính là thao túng băng hàn do nó phun ra có thể đem biến dị thú tứ giai đóng băng, cho dù là tứ giai cũng rất khó giải thoát. Ngay lúc đàn nhân ngư đang hoan hô, Nhạc Trọng từ trong một hẻm nhỏ bắn vọt ra nhảy tới trước mặt tiểu nhân ngư nắm bắt cổ nàng, trên tay trái bắn ra tơ nhện đem tiểu nhân ngư cuốn chặt không ngừng hấp thu thể lực của nàng. Bắt giữ được nhân ngư hoàng tộc nhỏ xinh kia, Nhạc Trọng không hề quay đầu lập tức vọt vào hẻm nhỏ bỏ chạy. Hắn cũng không có ý tứ muốn chém giết cùng đàn nhân ngư kia. Căn cứ Hoành Tu Hạ đã rơi vào tay người khác, gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bị tang thi chiếm lĩnh thì đã bị hải tộc chiếm cướp, việc mà Nhạc Trọng có thể làm là tận khả năng vớt chút ưu đãi. Cách chương.